Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 47, Huyền Vũ Phảng, ngươi là ma quỷ sao? Biết rõ Lâm Nam đang làm gì về sau? Thẩm Mặc chỉ có thể dạng này hình dung hắn. Bất quá, bên trong nhà gỗ nhỏ tình huống, Thẩm Mặc lại không nhìn thấy. Khi hắn muốn thi triển không gian pháp tắc, nhìn một chút những cái được gọi là thiên kiêu là như thế nào ở trong nhà gỗ gặp khó thời điểm, thế mà bị chặn lại. Thẩm Mặc pháp tắc chi lực tại đến gần nhà gỗ thời điểm, bị một cỗ giống nhau lực lượng cho bắn ra. Cái này Lâm Nam không chân chính a. Lắc đầu, Thẩm Mặc quay đầu liền đi tu luyện. Lần này bán giấy thông hành cùng bản đồ tiền toàn bộ đều quy về chân bảo các, tất cả dùng để ủng hộ Thẩm gia đủ loại chi tiêu. Dù cho Thẩm Mặc lui khỏi vị trí nhiều năm, sớm đã mặc kệ chân bảo các sinh ý sự tình, nhưng là hắn cũng biết, vẻn vẹn một ngày ích lợi liền đã sắp vượt qua chân bảo các một năm thu vào. Những cái kia ăn no rồi không có chuyện làm, bị Lâm Nam cái này lớn lắc lư lừa gạt thế lực môn, thế nhưng là lấy ra hàng vạn mà tính tuyệt phẩm linh thạch. Hơn nữa lần này thu nhập, chi phí cực thấp, trước kia giao dịch có thể có 3-4 thành lợi nhuận, liền đã coi như là cực cao. Mà lần này nha, khấu trừ ra nhân công chi phí, lợi nhuận cao quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên, Lâm Nam ở trong này kiếm lời một chút thu nhập thêm. Thẩm Mặc không để ý chút nào, cũng không phải hồ chúng ta người. Sợ cái gì? Hưng Nhiêu Thành bên trong, mọi chuyện cần thiết chính đều đâu vào đấy tiến hành. Mà đổi thành một bên, Thanh Vực ba đại tông môn, Hạo Thiên Phủ, Ngọc Nữ Cung, Bích Lăng Tiêu ba cái tông môn chính đang tổ chức lấy nhân thủ. Tất cả mọi người xếp thành hàng, từng bước, Thanh Vực cột sáng phía dưới. Lâm Nam cũng ở nơi đây lưu lại 9 tòa long mạch thông đạo. Loại chuyện này làm sao có thể chỉ cấp linh vực người chiếm tiện nghi đây? Đương nhiên là tổ chức hảo nhân thủ đi chiếm tiện nghi của bọn hắn, làm linh vực những cái kia phân thần kỳ tu sĩ đi tới đại lục mới, chuẩn bị đại chiến một phen quyền cước thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện thật nhiều người a. Thanh Vực cơ hồ tất cả phân thần kỳ tu sĩ đều bị gọi lên, có lệnh bài nơi tay. Ngũ Linh Đại Lục tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thanh Vực cùng phàm vực. Phân thần kỳ các tu sĩ nóng lòng muốn thử, đây chính là thành tiên cơ duyên a. Mà những cái kia tu vi đã vượt qua phân thần kỳ người cũng cẩn thận từng ly từng tí có liên lạc Lâm Nam. Yên tâm, tiếp theo sẽ dần dần mở ra long mạch thông đạo, thông qua hạn chế chiếm được Lâm Nam dạng này hồi phục, Mạnh Ly bọn họ cũng an tâm không ít. Dù sao mọi người tu tiên mục đích đều là phi thăng, hiện tại bởi vì đẳng cấp quá cao mà đã mất đi cơ hội, thậm chí đều muốn cân nhắc trọng tu. Cái này long mạch thông đạo đẳng cấp hạn chế cũng là Lâm Nam ngay từ đầu thiết định, nếu Ngũ Linh Đại Lục cột sáng tạm thời chỉ để phân thần kỳ thông qua, vậy trước tiên định như vậy, vừa vặn cũng để cho Thẩm Vân bọn họ đại chiến một phen quyền cước. Cột sáng phía dưới mặc dù chỉ có 9 tòa long mạch thông đạo, nhưng là không cần giấy thông hành tình huống phía dưới, tự nhiên là hiệu suất cao hơn rất nhiều. Ba cái tông môn phụ trách duy trì trật tự, sắp xếp người viên từng bước thông qua. Đã sớm nhận được tin Thẩm Vân bọn họ cũng làm rối loạn đội ngũ của mình. Những cái kia đi theo mình người đã bị Thẩm Vân bọn họ nhánh đi. Tất cả mọi người lấy tông môn làm đơn vị, bắt đầu tập hợp lên đội ngũ của mình. Về phần những cái kia linh vật, Thẩm Vân bọn họ cũng không có đi tranh đoạt. Thứ nhất là không có gì tác dụng, thứ hai cũng là Lâm Nam bàn giao, khiến người khác đi trước thử một chút hiểm. Sinh linh cổ thụ bên trên linh quả số lượng rất nhiều, thế nhưng là rơi ở trên Ngũ Linh Đại Lục linh vật lại ít đến thương cảm. toàn bộ đại lục cộng lại, cũng liền như vậy hơn 10 cái, có chút vẫn là ở bên trong nhóm cùng vòng giữa phạm vi bên trong. Ngươi để những cái này phân thần kỳ tu sĩ đi hợp thể kỳ linh thú địa bàn cướp đoạt linh vật. Gọi là trong nhà vệ sinh đốt đèn tìm cướp, ngũ linh đại lục bên trong, Thẩm Vân, Hồng Tây, Hồng Vũ ba người chính đang bên ngoài phi hành. Căn cứ Lâm Nam một lần nữa cho bọn hắn cung cấp một phần địa đồ. Đang chuẩn bị đi tìm một vài thứ. Nhị sư huynh, ngươi nói đại sư huynh lần này lại để cho chúng ta đi làm gì à? Bởi vì phi hành, cho nên Hồng Tây cũng không biện pháp làm món ăn nóng. Chỉ có thể thỉnh thoảng chuẩn bị mấy phần rau trộn xỉa răng một chút. Hoặc là ngẫu nhiên từ lệnh bài bên trong. Móc ra trước đó chuẩn bị xong đồ ăn, tu luyện công pháp cùng người khác bất đồng Hồng Tây, chỉ cần ăn uống liền có thể tăng cao tu vi. Phương pháp tu luyện thật sự là quá dễ dàng, có phải hay không là tiền nhân một chút di tích? Hồng Vũ như vậy suy đoán, có khả năng, nơi này dù sao là loài người nơi phát nguyên, dù cho bởi vì chiến tranh mà chia ra đi. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại chút gì mới đúng. Thẩm Vân chính nhẹ nhàng lau sạch lấy cổ đồng kiếm, tiếp Hồng Vũ lời nói. Thẩm gia trong cổ tịch nhiều nhất chỉ ghi chép đến 150 vạn năm trước, phía trước lịch sử đã hoàn toàn không tìm được. Kết hợp đại sư huynh truyền tới tin tức ngũ linh đại lục phá toái, vừa vặn cũng là lúc kia. Thẩm Vân tiếp tục thầm nói, có lẽ là tiền nhân cũng nhận thức được lỗi lầm của mình. Tất cả đem lịch sử toàn bộ xóa đi, lựa chọn một lần nữa làm người a. Hồng Vũ gật đầu một cái, ngươi nói tiền nhân có phải hay không ngốc? Tu vi đều đến độ kiếp kỳ, lại còn dám ra tay toàn lực chiến đấu. Hơn nữa còn là trên đại lục. Hồng Tây vừa ăn lãnh diện, một bên phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Khi đó cùng hiện tại khác biệt, nếu có hy vọng phi thăng, tự nhiên sẽ muốn tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, coi như không vì mình, cũng có thể lưu cho hậu nhân, mà linh vực độ kiếp kỳ tu sĩ, trên cơ bản đã là không hỏi thế sự, chỉ cầu phi thăng chi đạo, mới có thể ngừng tranh đấu, vẻn vẹn chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng. Thẩm Vân một lần liền phân tích tốt rồi đạo lý trong đó. Nói như vậy, nhị sư huynh nói có lý, tiểu tây thứ ngươi phải học còn rất nhiều a. Hồng Vũ thở dài, Hồng Tây đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, tứ tỷ nói rất đúng, vội vàng mông ngựa dâng lên, ba người một đường nói chuyện phiếm, rốt cục đi tới Lâm Nam đánh dấu địa điểm, nơi này là ngũ linh đại lục tây nam phương hướng, không có mặt khác sau cai vương víu. Tốc độ của ba người nhanh không biết mấy phần, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đến, dãy núi vờn quanh thời khắc, là một mảnh thành phố khổng lồ phế tích, rậm rạp cỏ dại trùng sinh, đem toàn bộ thành thị đều trùm lên phía dưới, trăm vạn năm đến không người quản lý, toàn bộ thành thị đã sớm cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nếu như không phải bởi vì nơi này hoàn cảnh thoạt nhìn giống như là có rõ ràng đường phố cùng kiến trúc, căn bản liền không cách nào nhận ra có người ở lại dáng vẻ. Tỉ như Thẩm Vân bọn họ trước đó đi cái kia thôn trang nhỏ một dạng. Bất quá rất rõ ràng, Thẩm Vân bọn họ đến cũng không tính quá sớm. Long mạch thông đạo kích hoạt đã là tốt mấy ngày trước sự tình. Khoảng thời gian này phi hành, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một hai cái tu sĩ, bất quá đều là thanh vực, nhìn thấy Thẩm Vân phục sức của bọn họ, đều sẽ cung kính dừng lại chào hỏi. Mà bây giờ, Thẩm Vân nhìn phía dưới chính vũ giả trường kiếm, thăm dò phế tích năm tên tu sĩ, linh vực Huyền Vũ Phàng, là một cái linh vực người. Thẩm Vân tự nhiên là nhận ra, nhị sư huynh, người sắc mặt không tốt lắm a. Nhìn thấy Thẩm Vân biểu lộ, Hồng Tây quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là gặp được người quen. Hít sâu một hơi, Thẩm Vân đem cổ đồng kiếm đừng có lại bên hông,